Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Đại thu hoạch, cự xà bị vồ nát một con mắt, rơi xuống mặt đất, nhưng nó cũng là đủ hung ác. Cho dù nát một con mắt, nhưng vẫn không có từ bỏ phản kích. Cao to đuôi rắn liền hướng phía cự long quét ngang tới. Đồng thời há miệng chính là một đoàn thủy cầu đập tới. Không có chạy, cái này chiêu số cùng xà thần giống nhau như đúc. Đích thật là xà thần hậu duệ. Chỉ bất quá, cái này uy lực chính là có chút chênh lệch. Thủy cầu nện ở thượng cổ hồng long trên thân, vừa ngưng kết ra một tầng băng xương, liền bị thượng cổ hồng long toàn thân khuếch tán mà ra hỏa diễm quang hoàn đốt sạch sẽ. Ngược lại là trước đó giả chết thượng cổ lục long A Poison Heart lúc này vì lấy công chuộc tội, sau khi đi ra cũng không có tham dự vào song phương chém giết bên trong, mà là quỷ tác tác trốn ở một bên, ngưng tụ ra một cái độc đằng trường mâu về sau, lặng yên đem hắn bắn về phía cự xà. Cái kia cự xà lúc này chính đem thân thể hướng phía thượng cổ hồng long quấn đi. Đến cái này vật lộn giai đoạn, loài rắn nổi danh nhất đại chiêu tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương phóng ra. Tử vong xoắn giết, không biết có bao nhiêu động vật, tại cái này một chiêu số phía dưới mệnh vẫn hoàng tuyền. Cự xà thân thể tuy nói không có thượng cổ hồng long khỏe mạnh, nhưng dài đến 100 mét, đem thượng cổ hồng long xoắn giết lại là không có bao nhiêu vấn đề. Dù sao song phương tại khoảng cách này bên trên, những cái kia pháp thuật thật tình không có chỗ đại dụng. Có thể đánh tổn thương đối thủ, nhưng không có cách nào đánh chết. Cho nên cái này tử vong xoắn giết, tại cự xà xem ra, mới là quyết định chiến cuộc thắng bại thủ đoạn duy nhất. Có thể nó quên đi một điểm, mình địch nhân không vẻn vẹn là cái này một đầu cự long. Cho nên ngay tại hắn đem thượng cổ hồng long cuốn lấy, toàn thân khí huyết bắn ra, toàn lực co vào thời điểm, một cái độc đằng trường mâu liền tinh chuẩn đâm vào mắt phải của nó. Độc đằng trường mâu đang thắt vào cự xà mắt phải về sau, cái kia tạo thành mũi thương mấy trăm cây gai độc tựa như nở hoa nở rộ ra, đem lượng lớn nọc độc rót vào cự xà đầu lâu bên trong. Liền xem như cự xà dạng này thần linh hậu duệ, to lớn não cũng là cực kỳ trọng yếu khí quan. Theo nọc độc rót vào, cự xà đầu lâu rất nhanh liền rủ xuống dưới, sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. Thượng cổ độc long A Poison Heart dương dương đắc ý nở nụ cười, cái kia miệng rồng đều nhanh nứt đến lỗ tai chỗ. Ngươi cười cái chùy a cười, còn không mau một chút đem ta giải khai. Đúng lúc này, một cái cực kỳ thanh âm thô bạo hướng phía A Poison Heart phun tới. A Poison Heart lúc này mới phát hiện, cái kia cự xà tuy nói chết rồi, nhưng bởi vì hắn loài rắn đặc tính, thân thể y nguyên thi hành trước đó đại não truyền đạt mệnh lệnh, không ngừng co rút lại. Cái kia thượng cổ hồng long ba ní tần đều bị ghim đến đầu lưỡi phun ra lão dài một đoạn. Bộ dáng kia tại Chu Minh Nhạc trong mắt nhìn qua ngược lại là có mấy phần ma tính sao sao. Thượng cổ lục long tự nhiên không dám đắc tội ba ní tần. Không có cách nào, trong long tộc nắm đấm lớn nhất, A Poison Heart cũng không làm được để ba ní tần chờ chết sự tình tới. Lại nói, đừng nhìn ba ní tần bây giờ bị xiết đến muốn mạng, nhưng cự xà đã chết rồi, trong thân thể khí huyết đang không ngừng tán đi. Chờ thêm một hồi, ba ní tần đều có thể bản thân tránh thoát mà ra. Cho nên A Poison Heart vội vàng tiến lên, hai đầu cự long đồng thời phát lực, mới đem cái kia cự xà thi thể vặn bung ra thoát thân. Lúc này, tháp cao ngay tại trước mặt, đều không cần Chu Minh Nhạc hạ lệnh, trong tháp cao liền đi ra một đội nguyên tố trưởng lão. Phong hỏa thủy thổ đều có, bọn chúng nửa người trên đều là hình người, từng cái cơ bắp bành trướng đến có thể so với thế giới cấp bậc khỏe đẹp cân đối quán quân. nửa người dưới thì theo thứ tự là tụ tập lại như là hình mũi khoan hỏa diễm. Vòi rồng, dòng nước cùng màu vàng bụi. Tốt a, nói thật, lúc trước Chu Minh Nhạc lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này nguyên tố trưởng lão thời điểm. Trong đầu phản ứng đầu tiên chính là thần đèn đi ra. Cái này tạo hình rất giống thần đèn. Đương nhiên, nguyên tố trưởng lão không có như vậy xanh ra trời mà thôi. Nguyên tố trưởng lão tiến lên, hai tay giơ lên, các loại pháp thuật hiệu quả lập tức liền tại cự xà trên thi thể nổi lên. Nâng cái này cự xà thi thể liền hướng phía trong tháp cao bay vào. Ngay tại cự xà tử vong trong nháy mắt đó, Chu Minh Nhạc liền tiếp thu được chiến tranh vị diện truyền đến tin tức. Đinh, phát hiện đỉnh cấp tiến giai tài nguyên lượng lớn thần tính. Giúp cho thu thập, cứ như vậy một câu. Chu Minh Nhạc cũng không biết cái này lượng lớn thần tính đến cùng là bao nhiêu. Nhưng theo cự xà thi thể đưa vào chiến tranh vị diện tháp cao về sau. Chiến tranh vị diện tháp cao nổi lên hiện những kim đó sắc đường vân không sai biệt lắm gia tăng 3 lần trở lên, đồng thời, hắn mở ra chiến tranh vị diện giao diện thuộc tính nhìn một chút. Tiến giai thanh tiến độ đã đến 55%. Ân, cái này tỷ lệ phần trăm rất dễ dàng liền để Chu Minh Nhạc tính toán ra cự xà trong cơ thể thần tính. Chính là vị kia đại tù trưởng gấp 10. Nếu như đem thần tính tính toán đơn vị định nghĩa vì tơ, như vậy cự xà liền có được 10 tơ thần tính. Số lượng này đại khái miễn cưỡng có thể được xưng tụng là lượng lớn. Trừ cái đó ra, cự xà thi thể cũng làm cho rơi xuống đến 43% tài nguyên lượng lên cao đến 68%. Trọn vẹn lên cao 25%. Vẻn vẹn một con cự xà thi thể liền để tài nguyên lượng dâng lên nhiều như vậy. Cũng là không tính kỳ quái. Dù sao cự xà không sai biệt lắm là cùng thượng cổ cự long là một cái thực lực đẳng cấp sinh vật. Sinh sản một đầu thượng cổ cự long cần tiêu hao 50% tài nguyên lượng, mà thu về một đầu thượng cổ cự long hao tổn liền lớn. Bổ sung tài nguyên số lượng nhiều khái cần phải tại 20% đến 30% ở giữa. Như thế suy ra, cái kia cự xà thi thể cung cấp tài nguyên lượng không sai biệt lắm cũng chính là cái dạng này. Tóm lại, trận đại chiến này tuy nói đánh cho cực kỳ gian khổ, nhưng thu hoạch lại cực kỳ phong phú. Như vậy tiếp xuống nên tiếp thu lớn nhất một bút chiến lợi phẩm. Đồ đằng trụ. Chu Minh Nhạc cũng không để ý tới những nguyên tố trưởng lão đó đem từng đống thi thể sử dụng pháp thuật quy nạp đến một khối, sau đó đều đưa vào tháp cao hành vi. Cái này man tộc bộ lạc đã triệt để diệt vong, những man tộc đó thi thể cùng nó bỏ ở nơi này dẫn phát một chút không thể dự đoán ôn dịch, khiến cho toàn bộ sơn mạch sinh vật chịu ảnh hưởng, còn không bằng thu về, cũng coi là có chút giá trị. Tốt a, Chu Minh Nhạc thừa nhận, đây chỉ là vì che giấu bản thân tàn khốc vô tình. Nhưng cái này tương đối những man tộc đó đối phó nhân loại thủ đoạn, lại đáng là gì đâu. Mỗi lần man tộc đại quân hội tụ thành bầy, xâm lấn nhân loại quốc gia thời điểm, bi thảm nhất cũng không phải những quý tộc kia lão gia, mà là tầng dưới chót nhất nông phu. Tại những cái kia thôn trang bị man tộc công hãm về sau, những nông phu kia cùng người nhà của bọn hắn thường thường sẽ bị man tộc giết chết, xem như đồ ăn ăn hết. Coi như tại trận đầu đồ sát bên trong may mắn thoát khỏi tại khó khăn nông phu, cũng sẽ bị xem như dự trữ ăn thịt. Đi theo man tộc đại quân hành quân, thẳng đến man tộc đại quân thiếu lương thời điểm, bọn hắn lại sẽ bị xem như dê bò giết chết. Tóm lại, trong thế giới này, nhân loại cùng man tộc ở giữa cừu hận đại khái xem như trăm ngàn năm đều không thể làm nhạt cái chủng loại kia, liền xem như dân gian tiểu nhi tại không ngủ được thời điểm. Nghe được lão nương nói man tộc đến sẽ bắt không ngủ được tiểu hài lúc, đều sẽ dọa đến lập tức đem đầu rút vào trong chăn, không dám động đậy. Cho nên Chu Minh Nhạc đem những thứ này man tộc thu về rơi cũng coi là làm một kiện việc thiện. Dù sao dựa theo Chu Minh Nhạc quan điểm, người chết muốn xuống mồ nha, bằng không mà nói, chẳng phải là muốn biến thành cô hồn dã quỷ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.